Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2443. Khóc chuyện audio.com. Chu gia dịch phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Trình An Tâm đang gạt mình. Kéo môi cười, cậu đừng muốn gạt tôi. Tôi hôm nay không hẹn cậu, chính là muốn đem lời nói cho cậu rõ ràng. Vị trí bạn gái của tôi giữ lại cho cậu, không phải liền là thời gian mấy năm sao? Tôi như thường có thể đợi, có đúng không? Một đường tiếng nói nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, còn có chút quen tai. Chu Gia Dịch quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt kia liền nam sinh đều cảm thấy đẹp trai. Kém chút không có bị nước miếng bản thân cho bị nghẹn. A hi hi, ca của cậu thật đúng là âm hồn bất tán. Trầm Mộc Bạch, cậu lần này tin tôi rồi sao? Trình An Tâm, em tới đây cho anh. Trình Dã nhìn người một chút, mở miệng nói, cô mặc dù một chút cũng không muốn, nhưng là chân không nghe sai khiến đi tới. Sau đó cùng cái học sinh tiểu học tựa như, ngoan ngoãn kêu một tiếng, ca, Chu Gia Dịch, không phải, cậu cứ nghe lời anh trai cậu nói như vậy, đều mấy tuổi, cũng không phải tuổi qua mọi nhà. Chu Gia Dịch có chút khó chịu, nhưng là cũng không thể làm gì, chỉ có thể dùng ngôn ngữ kích thích nói. Anh thật đúng là theo đuôi em gái anh nha, cậu ấy đến đâu anh theo tới đó. Trình Dã cũng không tức giận, nhìn người một chút, cậu tên gì? Chu Gia Dịch báo lên, hừ cười nói, làm sao, anh còn có thể gọi người tới đánh tôi hay sao? Người đối diện nhẹ gật đầu, tôi đã biết, chủ nhiệm lớp của cậu tên là Nhậm Vĩ đúng không? Chu Gia Dịch đột nhiên có chút sự cảm không rõ, đúng thì thế nào, anh muốn làm gì? Không muốn làm nha, Trình Dã cười một tiếng, ý vị không rõ nói, chỉ là muốn hướng vị giáo viên này phản ứng một lần. Nữ sinh lớp học bị bạn học nam quấy rối, làm như thế nào xử lý? Chu Gia Dịch, đệt, Chu Gia Dịch lập tức chỉ người, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi làm sao quấy rối Trình An Tâm, tôi đây là theo đuổi bình thường được hay không? Trình Dã không nói lời nào. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra, Chu Gia Dịch mở to hai mắt nhìn, trực tiếp bổ nhào qua, nhưng là một giây sau, cánh tay liền bị người xoay. Trình Dã cúi đầu nhìn Chu Gia Dịch, cười một tiếng, làm sao, muốn đánh tôi à, nhìn cậu có bản lãnh này hay không? Chu Gia Dịch khuôn mặt đều bị đỏ lên vì tức, cảm thấy người này thoạt nhìn, chính là trong lớp đọc sách đọc tốt nhất. Nhưng trên thực tế thể dục rối tinh rối mù học sinh xuất sắc. Không nghĩ tới, phản ứng, vậy liền cùng người luyện võ tựa như, kia không chút hàm hồ, anh có bản lãnh xưng tên ra, không cùm xiềng xích ở người khác không nhanh không chậm nói. Lớp 12 Trình Dã, chờ cậu, Chu Gia Dịch cảm thấy tên có chút quen tai, nhưng là trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai. Được thả ra về sau. Chu Gia Dịch cảm thấy mình mặt mũi có chút không bỏ xuống được. Chỉ có thể nói dọa, Trình Dã đúng không, vậy anh liền chờ đó cho tôi. Trình An Tâm tôi theo đuổi chắc, ở một bên Trầm Mộc Bạch đừng nói là một câu nói. Cô liền nửa câu cũng không dám đụng tới, người quen thuộc anh trai của cô đều biết, Trình Dã bộ dáng bây giờ, rõ ràng chính là có chút tức giận, hắn cười lạnh một tiếng, đi tới. Trình An Tâm, về nhà, Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, tại lúc xoay người, vẫn là không nhịn được quay đầu làm khẩu ngữ, khoát tay áo, van cậu, chớ chọc ca tôi, Chu Gia Dịch xem không hiểu, cậu nói cái gì, Trình Dã quay đầu, Trầm Mộc Bạch, cô lập tức giả bộ như trung thực dán tới, ngoan ngoãn nói, ca, sao anh lại tới đây, Trình Dã nhìn người. Cười một tiếng, làm sao, ngại anh trai đến không phải lúc sao? Cô nắm lấy quần áo người. Ca, em không phải ý tứ này. Em thật không có cùng hắn nói chuyện. Là hắn mặt dày mày dạn theo tới. Cách chương.